chỉ vài tu sĩ cá biệt có những nguyên cớ nào đó lại đang trùng kích triều tịch mới né được chấn động trong lòng. Hầu Vân Phi chính là một người như vậy. Là đệ tử Linh Khê Tông đang ngưng tụ địa mạch chi khí. Đành than nhẹ mà buông bỏ. Còn những người khác thì sao buông bỏ được đây? Lập tức, hơn trăm người còn lại đều sôi lên. Gào rú ầm ý lao thẳng lên trời cao. Phi thẳng tới một tia thiên mạch chi khí vàng kim hàng lâm. Tốc độ bạch tiểu thuần nhanh nhất. Mắt hắn đỏ sòng sọc. Lúc lao tới lại vớ ngực. Từng luồng khí màu đen từ cổ tay chui ra. Chúng ngưng tụ trước ngực. Hóa thành hạt châu đen xì. Đó là pháp bảo bảo vệ tính mạng mà Lý Thanh Hậu đưa cho hắn. Lại đặt lên vai Hầu Vân Phi. Hạt châu tan ra rồi trùm hết toàn thân Hầu Vân Phi. Thủ hộ hắn đang trúc cơ. Đột nhiên Bạch Tiểu Thuần rời khỏi mặt đất. Bay vọt lên trời. Thiên mạch chi khí là của ta. Bạch Tiểu Thuần gào lên. Lúc này hắn đã nổi điên. Trong đầu chỉ còn một ý niệm. Cướp lấy thiên mạch chi khí. Bất kể đó là ai cũng không cho phép tranh đoạt cả. Bởi thiên mạch chi khí chính là mạng sống của hắn. Đoạt thiên mạch chính là cướp thọ nguyên của ta. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần cực nhanh. Vừa lao lên trời đã dẫn đầu đoàn người tiếp cận thiên mạch chi khí. Với tay bắt lấy. Nhưng lúc hắn tóm được thiên mạch chi khí thì Tống Khuyết ngồi trong động phủ phía xa. Chiếc la bàn trong tay y bỗng lóng lánh sáng chói lên làm ảnh hưởng tới thiên mạch chi khí. Điều này làm cho thiên mạch chi khí trong tay Bạch Tiểu Thuần cũng bị cái kia hấp thu. Nó bỗng phân liệt. Chui ra khỏi tay Bạch Tiểu Thuần hóa thành hai nửa. Một nửa chạy về trước. Một nửa thay đổi phương hướng. Vọt về phía Tống Khuyết. Bạch Tiểu Thuần đỏ cả mắt. Hắn không để ý đến một nửa thiên mạch chi khí đổi hướng mà đang nhìn theo phân nửa chúng đang vọt về trước. Gấp gáp theo sau muốn bắt lấy. Đúng lúc này. Tuyệt nha cách đó không xa bỗng ngửa cổ lên trời giống lên. Tuyệt khí bốc lên ngập trời. Toàn diện bộc phát. Nó không tiếc giá nào mà nổ tung khiến sương mù trở nên nồng nặng. Từ bên trong vọng ra thanh âm ruột khúc kêu gào. Từng ruột thủ lẫn theo sát khí từ trong sương mù thò ra. Thời điểm này ra ý đầu ngăn cản Tống Khuyết. Muốn làm tan vỡ trận pháp. Tuyệt nha lo ngại đạo cơ bất ổn không dốc toàn lực nhưng giờ đây. Nó chả quan tâm tới việc đạo cơ có ổn định hay không mà vận hết sức lực. Chiến lực bỗng bay vọt. Cút đi. Tuyệt nha gào thét. Tuyệt khí quay cuồng mở rộng vô biên. Vọt lên trời cao tranh đoạt. Muốn cướp được thiên mạch trước Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt. Cả hai đụng nhau giữa không trung. Tuyệt nha đã ra sát chiêu. Thiên địa nổ tung. Trong sương mù thình lình xuất hiện 10 con ruột thủ cực lớn. Con nào con nấy ẩn chứa chút cơ chi lực. Trong tiếng nổ kinh thiên chúng gào thét bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Không chút lưu tình. Ngươi bảo ai cút. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần tăng lên. Tay áo hất lên. Phía trước hắn nổ vang. Tử khí giàn rua hóa thành một cái đỉnh to đùng bay vọt tới 10 con ruột thủ mà đập. Lực địa mạch 9 lần triều tịch bộc phát ra hết lại được tử đỉnh gia trì khiến cho uy thế tử đỉnh càng thêm khủng bố. Thanh âm ầm ầm vang vọng khắp trời. 10 con ruột thủ của ruột nha tan vỡ. Mỗi thứ một ngả. Ruột nha phun ra máu tươi. Nó bị một luồng đại lực đánh lui về sau. Lúc này toàn thân Bạch Tiểu Thuần kim quang chớp lóe như một chiến tiên. Thoạt nhìn uy thế đường đường nhưng thực tế khí huyết trong người đang cuộn trào dữ dội. Tuyệt nha đã 7 lần triều tịch đó. Chỉ kém hắn có 2 lần thôi. Mà trong lúc ngưng khí thì khá sàn sàn như nhau. May mà Bạch Tiểu Thuần đã thoát xiềng xích gông cùng tầng thứ nhất nên mới có thể trấn áp được. Vừa bước lùi tuyệt nha. Hắn nhoáng lên bắt lại tia thiên mạch chi khí. Đúng thời điểm đó một thanh âm chứa oán khí gầm lên. Bạch Tiểu Thuần. Tiếng gào như sát bên tai.

trong cơ thể có trọng ảnh nên khi ra tay lập tức xuất hiện hư huyễn chi thân ra ngoài. Có mạnh có yếu, có xa có gần. Những hư ảnh này bay tới ngăn Bạch Tiểu Thuần lại. Đệ tử Đan Khê Tông cũng thi triển thủ đoạn ra. Tầng tầng độc dược, tạc đan thi nhau bắn tới. Trong thời gian ngắn, bốn phía Bạch Tiểu Thuần đầy những thuật pháp khuyết tán ra. Những tiếng nổ ầm ầm không ngừng. Bị vây công, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần âm trầm hẳn. Dù có bất tử kim bì chăng nữa thì bị vây khốn thế này cũng làm cho hắn đau đầu nhức óc. Các ngươi muốn chết hả? Sát cơ lói lên trong mắt Bạch Tiểu Thuần. Cơ thể co lại hóa thành đạo cầu vồng xẹt qua màn thuật pháp độc đan tứ phía. Đâm thẳng vào các đệ tử Huyết Khê Tông không tránh kịp. Những đệ tử bị va phải phun máu. Bắn ngược lại chết đương trường. Phòng tuyến chặn được xuất hiện lỗ hồng. Bạch Tiểu Thuần tăng tốc lên. Đột nhiên ngay đằng trước có tiếng gầm nhẹ. Bạch Tiểu Thuần bỏ thiên mạch chi khí xuống. Dù ta và ngươi là đồng môn nhưng vẫn phải đoạt lại. Thanh âm vừa truyền tới. Thân ảnh Bắc Hàn Liệt từng bước nện xuống. Tay phải vung lên. Liệt Dương ở phía sau dần dần dâng cao. Liệt Dương nhanh chóng chuyển sang màu đen phỏng theo lạc nhật bỗng hàng lâm. Bắc Hàn Liệt. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Lúc Bắc Hàn Liệt tới thì một đạo cầu vòng từ xa nương gió vượt sóng tới gần. Một luồng tuyệt sinh chi lực khuyết tán ra. Đúng là cửu đạo. Gã không tận dụng thời gian chữa thương nữa. Dù Bạch Tiểu Thuần cường hãn siêu phàm thế mà cũng muốn góp mặt tranh đoạt. Gã xuất thủ đồng thời với Bắc Hàn Liệt. Phù văn hóa phong bạo. Thái dương chuyển sang màu đen rồi nổ tung ngay phía trước Bạch Tiểu Thuần. Lực lượng khuyết tán tám phía cản Bạch Tiểu Thuần lại. Sau đó đó vượt nha. Hứa Tiểu Sơn. Thượng quan thiên hữu đuổi phía sau cũng đã tới hình thành nên màn năm người vây khốn Bạch Tiểu Thuần. Năm người này. Ai cũng là loại thiên kiêu. Là kiêu tử nắm nhiều thiên tuyệt hơn xa đám tầm thường. Họ liên thủ với nhau. Khí thế đồng trời. Đệ tử các tông môn khác thấy thế thì như được thắp lên hy vọng. Cả thảy hơn trăm người tầng tầng vây quanh như định liên thủ giết chết Bạch Tiểu Thuần cướp đoạt thiên mạch chi khí. Bạch Tiểu Thuần. Ngươi mạnh đấy nhưng đấu được lại tất cả mọi người chăng? Giao thiên mạch chi khí ra đi. Bạch Tiểu Thuần. Thiên đạo trúc cơ rất quan trọng. Nếu là ngươi thì hẳn sẽ cướp đoạt thôi. Lúc này chúng ta không phải đồng môn. Chỉ có theo ý trời thôi. Đưa thiên mạch chi khí đây. Thanh âm bốn phía vọng tới. Tuyệt nha nhoáng lên. Khí thế bộc phát. Tu vi vận lên. Bản thân hóa thành một ngón tay duyệt. Chỉ một ngón tay thế mà to hơn cả duyệt thủ. Che nửa bầu trời ập xuống Bạch Tiểu Thuần. Tiếng đồng ầm ầm. Khí thế mạnh mẽ. Không thể hạn định. Sát cơ mãnh liệt trong mắt thượng quan thiên hữu. Từ các lỗ chân lông trên khắp người hắn đều bạo phát kiếm khí. Quanh hắn ngưng tụ khí huyết. Hồn phách nhập cả lại hóa thành đại kiếm đồng trời chém xuống. Hứa Tiểu Sơn hét lớn. Mi tâm vỡ ra một khe hở. Một đạo huyết quang bay ra hóa thành hắc mao cương thi. Con cương thi này rất cổ xưa. Khi xuất hiện khiến tử khí vặn vẹo. Móng tay nó sắc bén. Hàm răng đáng sợ vồ tới. Chưa hết. Bắc Hàn Liệt cắn răng. Nhắm nghiền cặp mắt. Hắc hỏa từ trong người tràn ra. Không ngừng khuyết tán. Thình lình lấy bản thân hóa thành một vầng thái dương đen xì bay lên. Tới gần Bạch Tiểu Thuần. Còn cửu đảo thì kêu to. Hai tay bấm niệm pháp quyết thực nhanh lắm tạo vô số phù văn. Những phù văn này cách nào cách nấy ẩn chứa tuyệt sinh chi lực kinh khủng. Chúng ngưng tụ phía trước gã thành một đám tơ mỏng. Cẩn thận nhìn kỹ tơ mỏng này thì thấy nó được tạo thành bởi các phù văn. Dường như xô thể phân cách hết thảy mọi thứ. Khi nó hiện ra. Sắc mặt cửu đảo tái nhợt.

Bạch Tiểu Thuần nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng. Nhìn vẻ hoa lệ bốn phía. Ngựa xe dập dìu như nước. Hối hả xuôi ngược. Người người đông đúc chen lấn. Hắn cảm thấy như mình vừa đi vào một thế giới khác. Hầu như đa số người nơi này đều mặc tơ lụa. Lướt đi trong gió. Dù là tu vi thế nào thì đều mang theo một khí thế ngạo nghễ. Cho dù là phàm nhân. Dường như cũng rất hòa hợp với tu sĩ. Không có chút nào cảm giác kính sợ tu sĩ gì cả. Bạch Tiểu Thuần hít vào liên tục. Bước đi trên đường không ngừng suýt xoa kinh hô. Trong lòng hắn phập phồng liên tục. Dù sao thì từ nhỏ hắn đã lớn lên trong thôn. Ra thôn thì vào tông môn. Cho nên tới bây giờ hắn cũng chưa từng nhìn thấy thành trì đầy kinh người như thế này. Nhìn điệu bộ của hắn. Không ít tu sĩ đang lui tới trên đường lộ ra vẻ khinh miệt trong mắt như nhìn một tên nhà quê. Nhưng cũng không ít người nhìn quần áo rách nát trên người hắn. Thậm chí trên đó vẫn còn nguyên vết máu loang lổ cũng đoán biết hắn không dễ trêu chọc mà lập tức tránh đi. Ta không biết là nơi này lại tốt đến vậy. Bạch Tiểu Thuần càng nhìn càng cảm thấy thích thú. Hắn đầy cảm khái. Nếu sớm biết nơi đây xa hoa thế này thì nói gì hắn cũng phải làm vài chuyện tại tông môn. An bài mình đến nơi này hưởng thụ một chút. Đang thầm cảm khái. Thì hắn đi ngang qua một căn lầu các. Bước chân chợt khựng lại. Mắt nhìn chằm chằm vào từng chiếc áo bào được treo trong cửa hiệu. Áo bào với đủ loại màu sắc. Nhiều trang trí khác nhau. Thêu thùa đẹp mắt. Mỗi một chiếc đều được xử lý vô cùng tinh xảo kể cả ở những chi tiết nhỏ nhất. Cảm giác của Bạch Tiểu Thuần chính là bất luận một bộ quần áo nào cũng đều đẹp hơn áo bào của tông môn mình rất rất nhiều. Mắt hắn chợt sáng lên rồi lập tức bước vào cửa hiệu. Bên trong này cũng có vài người đang lựa chọn quần áo. Bạch Tiểu Thuần vừa mới bước vào. Những người này đều liếc qua nhìn. Trong lòng đầy khinh thường khi thấy quần áo rách dưới trên người Bạch Tiểu Thuần. Thế nhưng trên người hắn lúc này lại tản ra khí tức ngưng khí tầng 7 nên cả đám đều thu ánh mắt lại. Nhưng có một thanh niên mặt hoa bào khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần chợt sửng sốt một chút. Rồi y vờ như tùy ý cúi đầu xuống mà giấu đi ánh mắt vừa mới lóe lên tia nhìn kỳ lạ. Cùng lúc đó, một tiểu nhị tươi cười bước về phía Bạch Tiểu Thuần. An cần giới thiệu cho hắn. Đây chính là Thiên Long Bào. Dùng da của Thiên Thủy Mãng ngâm trong 9981 loại thảo dược. Sau đó mời đại sư thêu lên. Uẩn tàng trận pháp. Hơn nữa còn chống lại được một số loại thuật pháp thủy thuộc tính nhất định. Còn có Thiên Diệp Bào. Dùng 1000 loại linh diệp dệt thành. Rồi dùng bí pháp chế tác. Mặc lên người. Hàng ngày đều có thể ngửi được hương thơm thảo một. Lâu ngày như vậy thì tác dụng cũng không thua kém gì như với linh dược. Còn có cái này. Bạch Tiểu Thuần liên tục gật gật đầu. Sờ sờ nắn nắn. Yêu thích không nỡ rời tay. Lúc này người thanh niên mặt hoa bào lúc nãy đã ngẩng đầu lên. Nở ra nụ cười đầy ấm áp trên mặt. Hướng về Bạch Tiểu Thuần mà đi tới rồi chắp tay chào. Vị huyên đài này. Ta có lễ. Chương 169. Hầu mố chưa bao giờ nói dối. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía thanh niên. Tại hạ Hầu Vân Thanh. Cửa hàng này đều là của ta. Dáng vẻ huyên đài bất phàm. Nhìn qua đã thấy như nhân trung long phượng. Huyên đài vừa ý bộ nào. Hầu mố nguyện tặng cho huyên đài xem như kết giao được một người bằng hữu. Nụ cười trên mặt Hầu Vân Thanh rất chân thành tựa như gió xuân. Lời nói đầy khách khí. Thật sao? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt ngạc nhiên. Nhìn qua Hầu Vân Thanh. Đương nhiên là thật rồi. Hầu mố chưa bao giờ nói dối đấy. Hầu Vân Thanh vội đáp lời. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha. Loại chuyện tốt đưa đến tận cửa thế này. Hắn chưa bao giờ có chuyện từ chối qua. Hai mắt lóe sáng. không chút khách khí mà chọn lấy bộ thiên long bào. Tiểu nhị bên kia có chút ngây ngốc nhìn về phía Hầu Vân Thanh. Thấy y mỉm cười gật nhẹ đầu bèn mang theo vẻ mặt không thể tin nổi mà đưa thiên long bào đến. Bạch Tiểu Thuần vỗ xuống một cái, mặc vào người. Lập tức khí thế trên người hắn trở nên khác hẳn với lúc trước. Thiên long bào này được mặc trên người huyên đài. Hoàn toàn vừa vặn cứ như dành riêng cho huyên vậy. Nhãn lực của huyên đài thật tốt. Hầu Vân Thanh cười ha ha một tiếng. Ngươi cũng thấy như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ mà sờ sờ lên quần áo. Bộ dạng rất hài lòng. Trong lòng thầm cảm khái y phục lúc còn ở tông môn của mình quá đơn giản rồi. So ra thì hắn cảm thấy mình yêu quý nơi phồn hoa này hơn. Hầu Vân Thanh không nghĩ Bạch Tiểu Thuần sẽ nói như vậy. Nên y cũng không biết nên tiếp lời thế nào. Đành lo vội một tiếng đổi chủ đề. Huynh đài, đêm nay trong Đông Lâm Thành ta mở một buổi yến tiệc nhằm thiết đãi vị sứ giả Linh Khê Tông Đỗ Lăng Phỉ đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Sắp sửa trở về tông môn. Nếu huynh đài không có việc gì, chi bằng cùng hầu mỗ tới đó xem náo nhiệt. Bạch Tiểu Thuần như cười mà không phải cười mà liếc nhìn Hầu Vân Thanh một cái. Sau khi suy nghĩ một chút liền vui vẻ đồng ý. Hầu Vân Thanh biết mình có chút đường đột. Thế nhưng cơ hội này khó mà có được. Hơn nữa cũng sẽ trôi qua rất nhanh chóng. Cũng không có thời gian dặn dò gì cửa hiểu mà cười cười theo Bạch Tiểu Thuần rời khỏi đây. Dẫn đường đi về phía trước. Phía sau y còn có thêm 7-8 hộ vệ. Tu vi ngưng khí tầng 5. Tuy là tán tu nhưng cũng đều an hiểu chém giết. Ẩm ẩm còn có sát khí trên người. Nói ra thì vị sứ giả Linh Khê Tông Đỗ Lăng Phỉ này thật sự là một nữ nhân tuyệt sắc thiên tiên. Chẳng những tu vi cao thâm mà dung nhan còn tuyệt thế. Nhìn khắp Đông Lâm Châu cũng đủ để liệt vào trong danh sách 10 nữ tử bậc nhất. Mấy năm nay nàng làm sứ giả, cân bằng các gia tộc tu chân. Lúc đầu còn chúc chắc nhưng sau đó nhanh chóng thành thạo. Thủ đoạn khéo léo. Trên đường, Hầu Vân Thanh liếc trộm Bạch Tiểu Thuần một cái. Lợi hại vậy sao? Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần được nghe nói đến chuyện tình của Đỗ Lăng Phỉ tại Đông Lâm Thành này. Cảm thấy rất hứng thú. Vô cùng lợi hại. Toàn bộ Đông Lâm Châu. Rất nhiều gia tộc tu chân. Ít nhiều cũng có mấy vị kiêu tử đều mong muốn được nàng ưu ái. Thế nhưng theo hầu mỗ, không có người nào có thể xứng với nàng. Thậm chí trong Linh Khê Tông cũng không có nhiều đệ tử xứng đấy. Thật ra, nếu có thì cũng chỉ duy nhất một người. Hầu Vân Thanh cảm khái. Ai vậy? Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó. Trợn mắt nhìn rồi hỏi tiếp. Người kia là tuyệt thế thiên kiêu vạn năm khó có được của Linh Khê Tông. Quang Vinh đệ tử. Sư đệ của trưởng môn, danh chấn hai bờ Nam Bắc, là mục tiêu của vô số đệ tử Bạch Tiểu Thuần. Vẻ mặt của Hầu Vân Thanh đầy sùng bái, tựa như kích động đến không thể đè nén được. Mấy hộ về phía sau y đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Bọn họ đi theo Hầu Vân Thanh bao nhiêu năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương lại có kiểu nói chuyện như vậy. Không nhịn được mà nhìn Bạch Tiểu Thuần vài lần. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Bạch Tiểu Thuần này. Quả nhiên rất không tầm thường. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Nhưng trong lúc mở miệng đồng ý. Thì vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười quét qua Hầu Vân Thanh một chút. Nhưng không biết là Hầu Vân Thanh không chú ý tới hay giả bộ không nhìn thấy mà vẫn cứ tiếp tục kích động nói tiếp. Nào chỉ không tầm thường. Đó là thiên chi kiêu tử. Là một nhân vật cử phách. Là đạo lữ lý tưởng của tất cả nữ đệ tử Linh Khê Tông. Là hình tượng bản thân của tất cả các nam đệ tử. Là báu vật của toàn bộ Linh Khê Tông A. Ta nghe nói hắn cùng với rất nhiều người đã tiến vào thánh địa trúc cơ. Lúc trở về hẳn nhất định là địa mạch trúc cơ.

bọn họ biết. Bạch Tiểu Thuần truyền tống trở về. Có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào trong toàn bộ Đông Lâm Châu này. Nếu vận khí của gia tộc mình tốt, tìm thấy Bạch Tiểu Thuần trước. Chỉ cần thỉnh đối phương đến gia tộc mình ngồi chơi một chút cũng đã là một thiên đại vinh quang. Bởi vì đây chính là thiên đạo trúc cơ a. Thậm chí tộc nhân gia tộc mình có thể được chỉ điểm một hai. Còn nếu như trở thành bằng hữu thì lại là chuyện cực tốt rồi. Còn có khả năng nhỏ nhoi nữa. Đó là trong lúc mời được Bạch Tiểu Thuần về. Nếu như hắn nhìn chúng được một tộc nữ nào đó, trở thành đạo lữ của hắn, thì cho dù trưởng môn có ngăn cản cũng vô dụng. Tất cả mọi người đều ra ngoài tìm kiếm cho lão phu. Nói không chừng Bạch Tiểu Thuần là bị truyền tống đến chỗ chúng ta đấy. Ngay trong lúc phần lớn các gia tộc tu chân đều đang điều động tộc nhân ra ngoài tìm kiếm hắn, thì Bạch Tiểu Thuần đã cùng Hầu Vân Thanh tới được nơi tổ chức yến hội. Nơi này là một tòa nhà rất lớn, khoảng chừng 10 mẫu đất, vách tường cao bao quanh. Bên trong có thể nhìn thấy cây xanh, rả sơn, còn có rất nhiều đình viện nhỏ. Nhìn qua rất có khí thế. Hơn nữa, trong sân lại có một tòa lầu các ba tầng như một cung điện nguy nga. Được chạm long trổ phượng đầy trang nhã nhưng lại ẩn chứa quý khí. Tiếng người huyên náo. Người hầu lui tới tấp nập. Bưng bê rượu ngon và hoa quả tươi cung kính hầu hạ bên từng vị khách quý với trang phục lộng lẫy trên người. Trên sân bây giờ có hơn 100 vị khách. Nam có nữ có. Già có trẻ có. Có vài người ngồi đơn độc một chỗ. Nhưng cũng có top 5 top 3 cười đùa vui vẻ. Tổng tòa nhà này có mấy người thị vệ đứng gác. Còn có một vị quản gia trung niên. Cười cười mời từng vị khách vào trong. Thông thường những người lạ mặt thì cũng chỉ cần cầm thiệp mời đến ghi danh rồi đi vào trong. Hầu Vân Thanh vừa mới tới thì đã được vị quản gia ở cổng cung kính tiếp đón. Rồi dẫn đường vào trạch viện bên trong. Bạch Tiểu Thuần đi cạnh Hầu Vân Thanh. Nhìn yến tiệc trước mặt. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia yến tiệc nên cảm thấy quả thật rất mới lạ. Vừa mới vào thì đã có một đại hán cách bọn họ không xa đang ôm theo một nữ tử bên người đi tới phía Hầu Vân Thanh. Người này mặc trường bào tím, diện mạo bất phàm, tinh thần hưng phấn. 10 ngón tay đều đeo chữ vật giới chỉ. Trên người còn có 7-8 miếng ngọc bội. Đầy đủ dáng vẻ của một cự phú. Chương 170. Lăng Phỉ Tiên Tử. Nữ tử kia trang điểm nhẹ. Nhìn qua cũng có phần thanh thuần. Thế nhưng vẻ mặt lại đầy phong trần làm che lớp nét thoát tục vốn có. Nhìn qua thì nàng này cũng có thể nói là cực đẹp. Vân Thanh sư huynh. Lý mố chờ ngươi lâu rồi. Đến, ngồi đây. Đại hán này tươi cười. Vẻ mặt đắc ý lôi kéo Hầu Vân Thanh đến thẳng một bàn trà. Hầu Vân Thanh đầy áy náy liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Bạch Tiểu Thuần cũng không chú ý tới. Đại hán kia lúc này mới để ý đến Bạch Tiểu Thuần. Tiếng cười vẫn như thường. Vị huyên đài này có vẻ lạ mặt a. Bất quá đến đây đã là khách. Lại là bạn của Vân Thanh. Cũng coi như là bạn của Lý Hữu Đạo ta. Lần này Lý gia ta tổ chức yến tiệc là vì Lăng Phỉ sứ giả. Bởi quá vội vàng mà có chút đơn giản. Có chỗ nào không chu toàn mong mọi người đừng chê cười. Vẻ mặt của đại hán càng đắc ý. Cũng không cần giải thích gì cả mà đã lôi kéo Hầu Vân Thanh và Bạch Tiểu Thuần đến ngồi vào một bàn trà đang còn trống. Lúc ngồi xuống, nữ tử kia đầy nhu thuận mà ngồi cạnh Lý Hữu Đạo tựa như chim non nép vào người. Thật ra bởi quá gấp gáp. Chỉ chuẩn bị loại rưỡi được trưng cất bằng nhất giai thượng phẩm linh dược. Nếu như thời gian chuẩn bị nhiều hơn một chút, hẳn Lý gia ta có thể lấy ra loại rượu trưng cất bằng nhị giai thượng phẩm linh dược. Đại hán áo bào tím thở dài. Thế nhưng vẻ mặt lại đầy đắc ý không chút che giấu. Hắn và Hầu Vân Thanh án đấu với nhau nhiều năm nay.